phần 1.3. Dù trình độ của Cổ Minh không cao, nhưng biết ăn nói, hiểu rõ cách hù dọa người khác. Đương nhiên không thể chỉ đọc như vẹt được, dù sao nội dung trong sách nhiều như vậy, phải thêm nội dung khác mới được. Hắn biết rõ học viên ở trung tâm đào tạo là dạng gì, vì vậy rất nhanh hắn nghĩ ra một biện pháp. Chỉ cần là kiến thức cơ sở đơn giản, hắn liền chú tâm giảng, cực kỳ kỹ lưỡng, thậm chí một định lý đơn giản nhất hắn cũng giảng nửa ngày, giảng đi giảng lại. Mà gặp chỗ khó, hắn liền một câu lướt qua. Người ngoài chợt nghe, dường như nội dung giảng dạy của giảng viên này có chút tỉ mỉ phong phú, nhưng người học qua nghe được, chắc chắn cười nhạt, hoàn toàn là lừa gạt người khác. Nhưng Trần Mộ lại hết sức chăm chú nghe giảng, căn bản của hắn quá kém, có khi gặp phải chỗ không hiểu, ngay cả việc đi chỗ nào tìm sách nào cũng không biết. Khổ nỗi không có ai chỉ dạy, 3 năm này, Trần Mộ tiến bộ rất chậm. Trong mắt chế tạp sư, kiến thức cơ bản này đều là đương nhiên, bọn họ cho rằng không cần phải giảng giải kỹ lưỡng như vậy. Cổ Minh đặc biệt chú tâm giảng giải kiến thức cơ bản lại hợp với ý muốn của Trần Mộ, rất nhiều chỗ khó hiểu trước kia giờ đã thông suốt. Từ đó về sau, Trần Mộ không hề bỏ lỡ khóa học của Cổ Minh dù chỉ một tiết. Lý luận cùng thực tế hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau. 3 năm nay, Trần Mộ vẫn dựa vào suy nghĩ bản thân thử cải tiến năng lượng tạp cấp 1, điều này cũng mang lại kinh nghiệm phong phú. Đối chiếu so sánh lẫn nhau, hắn tiến bộ rất nhanh. Vốn còn cảm giác mơ hồ đối với năng lượng tạp cấp 1, thì giờ đây hắn nắm rõ hơn kết cấu của năng lượng tạp cấp 1. Tốt lắm, chương trình học trong thời gian này còn có một tiết là kết thúc. À, báo cho mọi người một tin tốt, bởi vì chúng ta hợp tác cùng Đông Vệ Học Phủ, cho nên hàng năm Đông Vệ Học Phủ tiến hành thi bổ túc, chúng ta cũng có thể tham gia. Mọi người trở về chế tạo một tạp phiến, hôm sau nộp cho ta. Nếu trong số các bạn có người được chọn, rất có khả năng được tuyển vào học trong Đông Vệ Học Phủ. Cổ Minh vẻ mặt nghiêm túc nói. Dù kiến thức của hắn thuộc dạng thùng rỗng kêu to, nhưng nhờ mồm mép lợi hại, lại là người khôi hài, nên quan hệ cùng học viên không tồi. Ngày thứ hai mọi người đến nộp tạp phiến mà mình chế tạo. Trần Mộ nộp năng lượng tạp cấp 1. Cái gọi là kỳ thi bổ túc vào Đông Vệ Học Phủ là do Đông Vệ Học Phủ và Trung tâm Đào tạo có quan hệ hợp tác với Đông Vệ Học Phủ tổ chức, nhằm tạo cơ hội cho học viên có thiên phú xuất chúng ở trung tâm tham gia học tập chính quy. Bất quá những năm gần đây, chỉ còn mang tính hình thức, vô luận là nơi tổ chức hay học phủ đều không để tâm đến việc này. Khiến người khác xấu hổ chính là trải qua hơn 30 năm thi bổ túc, chỉ chọn được 2 người. Cổ Minh càng không chú trọng việc này, hắn hiểu rất rõ đám học viên này, chỉ sợ không một ai có thể chế tạo ra tạp phiến hoàn chỉnh. Cho nên hắn cũng không đăng ký tên tạp phiến, mà đem tất cả tạp phiến cất vào trong một cái túi. Ai, thật sự là số khổ, hắn phải phụ trách đến 3 lớp. Sau khi giảng dạy chương trình học xong, Cổ Minh chạy đến phòng làm việc của thúc thúc hắn ở Đông Vệ Học Phủ, tiện tay để 3 cái túi lên bàn, sau đó đi ra ngoài giải quay. Trở về phòng làm việc, Cổ Tử Lăng không khỏi nhíu mày khi thấy 3 cái túi nằm trên bàn. Cổ Tử Lăng đã hơn 50 tuổi, gương mặt vuông vức đã xuất hiện không ít nếp nhăn. Mặc dù hiểu được việc này thật ra chỉ là nói cho có mà thôi, bất quá đã đáp ứng, thì hình thức vẫn phải thực hiện, chỉ là giáo sư sao có thể làm loại chuyện này chứ. Cổ Tử Lăng nhấn nút kích hoạt độ nghi trên cổ tay, độ nghi của hắn tinh xảo khéo léo hơn Trần Mộ nhiều lắm. To bằng lòng bàn tay, trên bề mặt bằng bạc tinh khiết được chạm trổ nhiều hoa văn phức tạp. 3 dây đeo được chế tạo từ da cá sấu răng cưa từ ma cáp địch vực. Trên độ nghi có 4 tạp tào, vừa nhìn là biết hàng xa xỉ. Một màn hình bán trong suốt bắn ra trước mặt hắn, ở trên xuất hiện một danh sách thật dài. Đây là liên lạc tạp trong độ nghi được kích hoạt. Liên lạc tạp được phát minh cách đây 30 năm, hiện được sử dụng rộng rãi. Liên lạc tạp tùy cự ly xa gần mà có cấp bậc không giống nhau. Liên lạc tạp cấp bậc cao nhất có thể thực hiện liên lạc cả liên bang, nhưng giá cả không phải người thường có thể chịu được. Hiện tại cư dân bình thường sử dụng là liên lạc tạp cấp 1, có thể liên lạc trong nội thành. Cái Cổ Tử Lăng sử dụng cao cấp hơn, 3 cấp, có thể liên lạc trong toàn khu vực. Ngón tay đeo nhẫn cẩm thạch màu xanh điểm nhẹ vào một cái tên trên màn hình. Chừng 5 giây sau, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một thanh niên anh tuấn, mái tóc dài rực rỡ thẳng tắp nhìn có phần trung tính, ánh mắt mang theo vài phần hàn ý. Chào thầy, ngài có việc tìm con? Tả Đình Y cung kính hỏi, giọng nói lạnh như băng. Đã quen thuộc với vị học viên này, Cổ Tử Lăng nói, ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến. 10 phút sau, Tả Đình Y đi đến phòng làm việc. Ngươi coi mấy thứ này? Cổ Tử Lăng chỉ vào 3 cái túi trên bàn. Tả Đình Y vâng một tiếng, liền bắt đầu xem xét tạp phiến trong 3 cái túi. Thấy Tả Đình Y không có vẻ mất kiên nhẫn, Cổ Tử Lăng gật đầu hài lòng. Tả Đình Y là môn sinh đắc ý của hắn, không chỉ thông minh nhanh nhạy, thành tích ưu tú, lại rất tôn kính người làm thầy. Dường như tất cả giáo sư đều rất yêu thích hắn. Là người rất nhu thuận, đều tặng lễ vật xa xỉ mỗi dịp lễ Tết. Trong mắt tất cả giáo sư, hắn là một học viên hoàn mỹ. Tả Đình Y kiểm tra từng tạp phiến, phần lớn đều vô cùng thể thảm, có hơn 100 lỗi. Dù vẻ mặt Tả Đình Y không thay đổi, nhưng trong lòng đã có vài phần bất đắc dĩ. Loại chuyện không đâu này lại rơi lên đầu mình, thật khiến người ta khó chịu. Phế tạp, cái tạp phiến này cũng quá đáng. Tạp phiến đơn giản như vậy, dĩ nhiên có hơn 15 lỗi, vẫn là phế tạp. Chán Tả Đình Y không ngừng đen lại, rốt cuộc tìm được một tạp phiến có hình có dạng. Tả Đình Y thở phào một hơi, năng lượng tạp cấp 1, nếu là ở tình huống bình thường hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. Nhưng lúc này, cái năng lượng tạp cấp 1 này lại khiến hắn cảm thấy kích động. Sau khi chỉnh lại 3 cái túi, trước mặt Tả Đình Y chỉ còn một tạp phiến, năng lượng tạp cấp 1. Tả Đình Y vừa định hướng Cổ Tử Lăng báo cáo, đột nhiên nghĩ đến, tốt nhất mình nên cẩn thận chút, không nên làm trò cười. Những phế tạp vô cùng thê thảm này khiến Tả Đình Ý vốn luôn bình thản có chút sợ hãi. Đến lúc đó nếu trên tạp phiến này có sai lầm nhỏ gì mà mình không phát hiện được, vậy rất mất mặt. Hắn vội vàng đem năng lượng tạp còn lại cẩn thận đến trước mắt. Hắn kêu nhẹ một tiếng, sắc mặt khẽ biến. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tả Đình Y không nghe thấy, mắt ngây ra nhìn chằm chằm tạp phiến trên tay. Cổ Tử Lăng hơi nhíu mày, tăng âm lượng, hơi giận nói, Đình Y, rốt cuộc bị sao vậy? Lúc này Tả Đình Y mới phản ứng, vội xoay người lại, thầy, cái tạp phiến này hơi cổ quái. Cổ quái? Cái gì cổ quái? Cổ Tử Lăng khó hiểu hỏi. Tả Đình Y vội vàng cầm cái năng lượng tạp cấp 1 đến trước mặt thầy, chính là tạp phiến này. Hắn đắn đo không biết diễn đạt thế nào. Đứa nhỏ này hôm nay bị sao vậy? Cổ Tử Lăng nhíu mày, Tả Đình Y xưa nay quyết đoán, nói chuyện dứt khoát. Không ngập ngừng, Cổ Tử Lăng nói thẳng, đưa ta xem. Tiếp nhận tạp phiến từ tay Tả Đình Y, năng lượng tạp cấp 1, có gì mà phải kinh ngạc? Cổ Tử Lăng nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn xem xét cái năng lượng tạp cấp 1 này. Hắn liền ngồi dậy, vẻ mặt vừa rồi lập tức không cánh mà bay, thay vào đó là sự ngưng trọng. Quả nhiên có chút cổ quái. Cổ Tử Lăng thì thào, nhìn chằm chằm năng lượng tạp cấp 1 trên tay. Ngay cả hắn, cao cấp chế tạp sư của Đông Vệ học phủ, cũng khó lòng chỉ nhìn một cái liền nhận biết cái tạp phiến này có sai sót hay không. Kết cấu của cái năng lượng tạp cấp 1 này cùng kết cấu tiêu chuẩn khác biệt không ít. Cổ Tử Lăng có kinh nghiệm phong phú, nhìn ra loại kết cấu này là kết cấu tiêu chuẩn được thay đổi một ít. Nhưng thay đổi này có tác dụng hay là sai lầm? Hắn hơi chần chừ, kết cấu đã thay đổi này hắn chưa từng gặp qua. Tả Đình Y thấy Cổ Tử Lăng bối rối, không khỏi lên tiếng đề nghị, thầy, sao chúng ta không kiểm tra xem cái tạp phiến này sử dụng được hay không? Hai mắt Cổ Tử Lăng sáng lên, đúng rồi, chỉ cần kiểm tra tạp phiến này rốt cuộc có sử dụng được không, là biết được có sai lầm hay không. Bất quá trên mặt lại biểu hiện ra bộ dáng mình đã sớm nghĩ đến. Ho nhẹ, Đình Y à, ngươi cũng có chút tiến bộ, có cùng ý nghĩ với thầy. Tả Đình Y khiêm nhường nói, trí tuệ của thầy như biển, đệ tử làm sao có thể so sánh. Trong lòng Cổ Tử Lăng thoải mái, miệng lại nói, ngươi cũng đừng quá khiêm tốn, môn sinh có thể so với ngươi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đều là do thầy dạy dỗ, đệ tử mới có ngày hôm nay. Tả Đình Y nhẹ đáp, Đình Y có thể không quên công thầy, khó được. Hai người ca tụng lẫn nhau xong, Cổ Tử Lăng ra vẻ thâm trầm nói, tốt, chúng ta đi xem rốt cuộc cái năng lượng tạp này có chỗ nào kỳ lạ. Trong phòng chế tạp của cổ tử lăng có đầy đủ các dạng thiết bị. Mặc dù chế tạp là một môn học vấn thâm thúy, nhưng người học tập rất nhiều. Trong chế tạp sư, hai cực phân hóa rất nghiêm trọng, chênh lệch giàu nghèo rất xa. Hạ cấp chế tạp sư thường kiếm sống rất khó khăn. Trung cấp chế tạp sư có thu nhập không tệ, mà khi trở thành cao cấp chế tạp sư, lập tức có sức hấp dẫn rất lớn, trở thành đối tượng được thế lực khắp nơi chào đón. Hạ cấp chế tạp sư chỉ có thể chế tạo tạp phiến cấp 1 và cấp 2, mà hiện tại tạp phiến cấp 1, cấp 2 đều đã cơ bản được sản xuất hàng loạt. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hạ cấp chế tạp sư kiếm sống khó khăn. Tạp phiến 3 cấp trở lên chỉ có thể do chế tạp sư chế tạo. Đây cũng là lý do tại sao trung cấp, cao cấp chế tạp sư lại hấp dẫn đến vậy. Vì tuyển cao cấp chế tạp sư đến giảng dạy mà Đông Vệ học phủ đưa ra những điều kiện cực kỳ hậu hĩnh. Không chỉ có đãi ngộ cực tốt, ngay cả chi phí nghiên cứu đều khiến người khác đỏ mắt. Cổ tử lăng có phòng chế tạp riêng, các thiết bị dụng cụ bên trong đều là do Đông Vệ học phủ bỏ tiền ra mua. Hiện tại hắn đang sử dụng máy phân tích tạp phiến, đây là một loại thiết bị chuyên nghiệp rất mạnh. Chỉ có chế tạp sư mới mua và học tập cách sử dụng. Nhưng công năng của nó rất mạnh mẽ. Nó có thể phân tích chất liệu của tạp phiến, kết cấu, thời gian chế tạo. Đương nhiên, giá của nó rất đắt đỏ. Quả nhiên là một loại kết cấu mới. Nhìn báo cáo phân tích cuối cùng, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Tả Đình Y, cổ tử lăng lâm vào trầm tư. Kiến thức của hắn cao hơn nhiều so với Tả Đình Y. Đương nhiên hắn biết kết cấu hỏa pháp của năng lượng tạp cấp 1 trừ tiêu chuẩn kết cấu ra, cũng có không ít kiểu khác. Báo cáo phân tích rất rõ ràng chi tiết. Chất liệu mà năng lượng tạp cấp 1 này sử dụng so với tiêu chuẩn không khác nhau. Dù hỏa pháp khác nhau, nhưng tính năng cùng tiêu chuẩn năng lượng tạp giống nhau, không có chỗ nào tốt hơn. Không có giá trị gì. Lắc đầu, cổ tử lăng hơi bực mình, tốn công sức một hồi nhưng không có giá trị gì. Thân là cao cấp chế tạp sư, hắn làm gì nghĩ đến ưu điểm của cái năng lượng tạp cấp 1 này không phải ở tính năng mà là giá thành sản phẩm. Trong mắt hắn, hao tốn tâm tư cải tiến nhằm giảm giá thành năng lượng tạp cấp 1 có lẽ là một ý nghĩ rất kỳ quái. Tiện tay quăng tạp phiến này qua một bên, cổ tử lăng không muốn phí thời gian vào việc này, thời gian của cao cấp chế tạp sư rất quý giá. Tả Đình Y cũng giống vậy, không nghĩ tới ưu điểm của năng lượng tạp này nằm ở giá thành. Gia đình hắn giàu có, coi tiền như rác, làm gì nghĩ đến có người kiếm tiền trên năng lượng tạp cấp 1 chỉ có giá hơn 100 Auden E. Thực tế, đến giờ hắn chưa từng sử dụng năng lượng tạp thấp hơn 3 cấp. Bất quá vì trong 3 túi này chỉ có một cái tạp phiến hoàn chỉnh, Tả Đình Y vốn chịu vô số phế tạp hành hạ càng có vài phần hảo cảm với người chế tạo tạp phiến này, muốn giúp hắn tham gia kỳ thi thăng cấp. Nhưng tìm một thời gian vẫn không biết ai là người chế tạo tạp phiến này, chuyện này cũng phải gác lại. Cuộc sống của Trần Mộ không có gì thay đổi. Mỗi ngày hắn vẫn chế tạo năng lượng tạp cấp 1 như trước. Bất quá vì có thu hoạch trong thời gian ở trung tâm đào tạo, việc học của hắn tiến bộ rất nhanh. Biểu hiện rõ ràng nhất là bút pháp họa năng lượng tạp của hắn, bây giờ càng thêm mượt mà tự nhiên. Hắn ước lượng đại khái. Điều này giúp số năng lượng trên tạp phiến tăng thêm 3%. Năng lượng trên năng lượng tạp cấp 1 đã ít, giờ tăng thêm 3%, làm sao có hiệu quả rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Dù tràn ngập lòng hiếu kỳ với tạp phiến nền đen nét bạc đó, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn không đi mua năng lượng tạp cấp 3. Hắn làm như vậy là đã trải qua một hồi đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng mới quyết định trừ năng lượng tạp cấp 3. Bản thân hắn cũng là nguyên nhân căn bản khiến hắn ra quyết định như vậy. Kiến thức căn bản của hắn kém, rất kém, kém đến mức không bằng cả hạ cấp chế tạp sư. Nếu bây giờ dồn thời gian vào tạp phiến này, không có lợi cho sự phát triển của bản thân, căn cơ không vững. Càng phát triển càng nguy hiểm, càng chạy càng mệt. Hắn không hiểu đạo lý to lớn, nhưng cuộc sống lang thang khi nhỏ, đạo lý đơn giản như vậy hắn vẫn hiểu rõ. Mấy ngày qua, hắn vẫn đắm chìm trong khoái cảm tiến bộ nhanh chóng. Nhiều năm qua hắn chưa bao giờ đình chỉ việc tự học, mặc dù có một số vấn đề mấu chốt không biết phải giải từ đâu ngăn hắn tiến bộ. Mà sau khi nhổ bỏ nút thắt này, loại khoái cảm mọi thứ đều thông suốt này quả thực không gì sánh bằng.